Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Bụi Phố. Chúng ta lại được gặp nhau rồi vào khung giờ phát sóng quen thuộc 11 giờ trưa hàng ngày. Và buổi trưa ngày hôm nay, Tâm An lại tiếp tục gửi tới cho quý vị những tình tiết tiếp theo của câu chuyện Chọn Kiếp Yêu, được viết bởi tác giả Trương Huệ. Quý vị và các bạn thân mến, đúng là có câu yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Sau khi mà vượt qua được tất cả mọi rào cản của trái tim, thì anh chàng Tiên Long của chúng ta đã quyết định bảo vệ Thanh và em trai của cô ấy. Nhưng mà mọi chuyện đâu có dễ dàng như vậy, đúng không quý vị? Tình yêu mà phải vượt qua tất cả mọi thứ. Tiếp đến là những rào cản từ phía gia đình của Long. Và người phản đối đó chính là bố của cậu, ông Phong. Ra sức để chèn ép Thanh. Ông ta ra sức để làm những chuyện gì và Long có thể bảo vệ được Thanh hay không? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi những tình tiết mà Tâm An gửi tới cho quý vị ngay sau đây. Và bật mí cho quý vị những tình tiết mà ông Phong này ông ấy gây ra cho Thanh vô cùng là nguy hiểm. Chúng ta hãy cùng lắng nghe nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, để gặp lại Tâm An vào buổi tối, xin mời quý vị cùng ghé qua kênh đọc truyện Chị Dậu. Tâm An và kênh Chị Dậu cũng đang gửi tới cho quý vị những câu chuyện rất là hấp dẫn vào lúc 19:45. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 5 của bộ truyện Chọn Kiếp Yêu, tác giả Trương Huệ. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Cô gọi cho anh không được, nhắn tin không thấy anh trả lời. Nước mắt của cô cứ như vậy mà rơi xuống. Cô phải trải qua cái cảm giác mất đi người thân. Chỉ suýt nữa thôi thì người thân cuối cùng còn lại trong cuộc đời của cô cũng rời cô mà đi. Cô không thể nào không lo sợ được. Cô òa lên khóc như một đứa trẻ, cảm giác lạc lõng như một đứa trẻ lạc mất mẹ. Thanh! Cô quay đầu lại, nhìn thấy anh đang đứng đó. Anh không sao cả. Thật là may mắn là anh còn khỏe mạnh. Tại sao em đứng đây? Cô không nói gì. Cô chạy tới và ôm chặt lấy anh. Cô vẫn khóc. Anh chẳng hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra. Anh cũng vòng tay ôm lấy cô. Có chuyện gì thế? Có phải có chuyện gì xảy ra rồi không? Em đừng khóc mà. Anh xin lỗi. Anh ôm lấy Thanh chặt hơn. Lẽ ra anh không nên để cô một mình. Lẽ ra anh phải bên cạnh cô. Như vậy không khiến cho cô phải rơi nước mắt. Cô lúc này ở trong lòng anh vẫn không ngừng nức nở. Tại sao anh ốm? Anh không nói gì với em. Anh có biết lúc em không gọi được cho anh, em đã lo lắng đến mức nào không? Em cứ sợ có chuyện gì xảy ra với anh. Nếu anh có chuyện gì, em biết phải làm sao chứ? Lòng thật sự không hiểu chuyện gì. Sao tự nhiên cô lại nói rằng anh bị ốm chứ? Anh bình thường khỏe mạnh, mấy con virus đó làm gì mà dám tới gặp anh? Rồi Long chợt nhận ra những thứ này chắc chắn là do Hùng sắp xếp. Thảo nào mà Hùng bảo anh ở nhà đợi. Cái kế hoạch vớ va vớ vẩn thế này mà hắn tao cũng nghĩ ra được. Hại cho người con gái anh yêu thương phải lo lắng đến mức bật khóc. Anh không sao đâu, em đừng lo. Không được, anh vào bên trong đi. Để em xem anh đau ốm thế nào. Anh đã bảo là anh không ốm rồi, mà cô cứ còn bắt anh phải ốm là sao chứ? Là do cô muốn như vậy, chứ anh không hề muốn làm nũng cô đâu. Anh giả vờ lấy tay xoa đầu. Tự nhiên anh cảm thấy đau đầu quá. Chắc là anh ốm thật rồi. Anh mau vào trong nhà đi, ở ngoài này gió độc không tốt đâu. Lòng bước vào trong nhà. Anh ngoan ngoãn nghe lời cô và ngồi xuống ghế. Thực ra như thế này cũng tốt, ít nhất thì anh cũng biết cô có quan tâm đến anh. Cô nhìn thấy bát mì tôm đang ăn ở trên bàn, lập tức cảm thấy không vui. Anh bị ốm mà còn ăn mì tôm ư? Lúc trước em nhớ anh bảo nhà anh có giúp việc cơ mà. Bây giờ họ không còn làm ở đây à? Anh chưa từng thuê giúp việc. Anh không thích người lạ ở trong nhà của anh. Ở một mình thế này ăn uống cũng bất tiện. Anh xem, anh bị ốm mà còn ăn mì tôm thế này, không biết lo cho sức khỏe của mình cái gì cả. Mặc dù là cô đang mắng anh, nhưng mà chẳng hiểu tại sao anh lại cảm thấy rất vui. Còn bát mì tôm này, cô không biết là anh vất vả như thế nào mới có thể nấu được nó đâu. Anh đang muốn học để sau này có thể nấu cơm cho cô ăn, san sẻ việc nhà cùng với cô. Nếu cô không tới, anh cũng đi tìm cô. Anh thực sự là nhớ cô đến phát điên rồi. Bây giờ cô đang đứng trước mặt anh, anh chỉ muốn ôm lấy cô thật chặt, không bao giờ buông tay cô ra. Anh đang nhìn cô, sau đó cô quay lại hỏi anh. Tại sao anh ốm rồi? Anh còn đi ra ngoài làm gì? Em gọi cho anh không nghe máy. Lúc ấy anh có biết rằng em lo lắng lắm không? Cô nói như vậy khiến cho anh cảm thấy vô cùng áy náy. Điện thoại anh để chế độ im lặng. Hơn nữa tâm trạng của anh lúc ấy không tốt, nên anh không để ý những thứ xung quanh. Nếu anh biết cô gọi, thì cho dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng không bao giờ để cho cô phải đợi. Anh xin lỗi, anh đi giải quyết công việc một chút đấy mà. Em đến lâu chưa? Cũng không lâu. Mà anh muốn ăn gì để em nấu cho anh? Anh ăn gì cũng được. Em nấu cháo cho anh nhé. Người ốm là phải ăn uống đầy đủ mới mau khỏi bệnh. Anh kéo cô xuống ngồi bên cạnh mình, chẳng kìm lòng được mà ôm chặt lấy cô. Vì hơi bất ngờ nên cô định đẩy anh ra, nhưng anh lại càng ôm cô chặt hơn. Chỉ một chút thôi, anh thực sự đang rất mệt. Tất cả mọi thứ xảy ra đều không theo ý của anh. Bây giờ anh chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường, một con người bình thường, không phải là người thừa kế. Anh đừng buồn, chuyện gì cũng có cách giải quyết. Cũng giống như lúc gặp khó khăn anh phải bán nhà, thì bây giờ anh đã mua được nhà rồi, không sao đâu mà. Thật không nghĩ rằng người đàn ông này cũng có lúc yếu đuối như vậy, cũng có lúc muốn dựa vào bờ vai của người khác. Cũng cho cô cơ hội được công khai ôm chầm lấy anh. Nhưng mà nghĩ đến chuyện tự nhiên anh rời đi không nói câu gì, đã vậy còn làm mặt lạnh với cô, cô lại buồn. Có phải anh muốn tránh mặt em có đúng không? Không phải thế. Thế tại sao anh bỏ về? Tại sao em gọi điện nhắn tin anh không trả lời? Anh xin lỗi. Chỉ vì anh muốn biết, nếu như anh thực sự biến mất, em có đi tìm anh không? Nhưng mà sau này anh không làm những chuyện này đâu. Anh không muốn vì những suy nghĩ không thấu đáo của anh mà lại khiến cho em lo lắng. Thành nghe xong thì đứng dậy đi nấu cháo cho anh. Anh đứng bên cạnh cũng phụ giúp cô vài thứ. Mặc dù là anh không nấu bao giờ, nhưng mà trong nhà vẫn có vài gia vị thiết yếu. Còn đồ ăn là do cô mang tới. Cô đứng ở đâu là anh đứng ở đó. Cô đi đâu anh cũng đi theo, đến mức cô phải bật cười. Này, tại sao anh nhìn giống như một cái đuôi vậy? Anh cũng ước mình là cái đuôi của em, như vậy không bao giờ phải cách xa em. Hầm quá. Hình như dạo này anh thấy em gầy hơn. Em nghỉ làm hết ở mấy chỗ kia chưa? Nghe lòng nói như vậy, Thanh lại cảm thấy buồn. Em muốn đi làm cũng đâu có được. Em bị đuổi việc rồi. Đuổi việc? Ở chỗ nào? Ở quán bún. Em không còn tới chỗ đấy làm nữa. Bắt đầu kể từ hôm nay, em thất nghiệp. Hôm nay chỉ một chút nữa thôi là em ấn đầu bà ấy vào trong nồi nước lèo rồi. Em không biết tại sao mình lại hành động như vậy. Bây giờ em nghĩ lại, em mới thấy sợ này. Từ lúc quen Thành, Long luôn thấy là cô là một cô gái hiền lành và chưa từng gây chuyện với ai bao giờ. Bây giờ làm như vậy chắc chắn là có lý do. Lẽ nào người kia ép cô đến mức khiến cho cô phải hành động như vậy để bảo vệ chính mình? Em nói cho anh biết đi. Nói chi tiết. Chuyện gì? Bà ấy đã làm gì em? Sao tự nhiên anh đổi thái độ? Nhìn anh lúc này đáng sợ thế. Anh đang hỏi em chuyện ở quán bún. Em trả lời cho anh biết đi. Bà ta đã làm gì em rồi? Biết anh như vậy cô lại không kể cho anh nghe. Bây giờ nói ra một nửa rồi lại thôi. Mà không nói tiếp, chắc chắn anh sẽ không để cho cô yên. Đành phải kể hết cho anh nghe vậy. Lúc đầu, bà ấy muốn em lấy con trai của bà ấy. Bà ấy bảo con trai của bà ấy sắp đi tù về. Em không đồng ý. Thế là bà ấy bảo em không cần phải đi làm nữa. Em cũng đồng ý nghỉ việc. Nhưng mà bà ấy lại định ăn quỵt tiền lương của em. Rằng co qua lại một lát thì... Thì làm sao? Em nói tiếp đi. Thì... Bà ấy đánh em một cái. Vậy nên em mới hành động. Em cũng không biết tại sao mình lại bị mất kiểm soát. Em cảm thấy lo lắng. Anh nghe xong chạm tay lên má của cô. Anh vẫn còn thấy ở đó có vết hằn. Tay của anh nắm chặt lại. Ánh mắt của anh lúc này như chứa hàng nghìn đốm lửa. Anh đang tức giận. Cô chính là bảo bối của anh. Thế mà có kẻ lại dám động tới cô. Cô thấy anh như vậy, liền hỏi ngay. Kìa anh đang nghĩ gì vậy? Anh không nghĩ gì. Chuyện này anh đừng để tâm nhé. Thực ra xô xát ngoài xã hội lâu lâu vẫn thường xuyên xảy ra mà. Anh đã từng nói với em điều gì? Em có còn nhớ không? Anh muốn nhắc đến chuyện gì? Thực sự có quá nhiều thứ xảy ra. Em cũng không nhớ là anh nói gì với em. Anh đã từng nói rồi. Cho dù có xảy ra chuyện gì, anh cũng bảo vệ em. Em đã nói chuyện này không cần để tâm mà. Không có gì to tát cả. Anh thấy thế nào rồi? Anh đỡ mệt hơn chưa? Từ lúc em tới, anh không còn cảm thấy mệt nữa. Ánh mắt của anh nhìn cô tâm tình đến mức cô có cảm giác như mình sắp chìm vào trong đó. Anh cũng nhìn sâu vào đôi mắt của cô. Khoảng cách giữa hai người lúc này đã vô cùng gần gũi. Có thể nghe được hơi thở của đối phương. Cô cảm nhận được trái tim mình đang đập rất nhanh, và cả anh cũng vậy. Khoảng cách giữa hai người lại gần thêm một chút, cho đến khi môi chạm vào môi của nhau, đến khi vòng tay của anh kéo cô về phía của mình và ôm chặt lấy cô. Qua đi cái khoảnh khắc, cả hai không thể nào kiềm chế. Cô cảm thấy ngượng ngùng. Anh vẫn ôm lấy cô. Anh thì thầm. Cảm ơn em đã cho anh một cơ hội. Cảm ơn em đã chịu mở lòng. Anh sẽ không hứa bất cứ điều gì. Anh sẽ dùng hành động để chứng minh. Anh sẽ dành cả đời này để yêu thương em. Cô im lặng, cô không biết nói gì. Có lẽ cuộc sống của cô từ trước đến giờ luôn phải trải qua những chuyện đau lòng. Cô không dám hy vọng nhiều. Nhưng lần này, liệu cô có thể dành trọn niềm tin và hy vọng ở nơi anh được không? Anh có thể nhìn thấy những băn khoăn trong lòng của cô. Anh vội vàng nói với cô. Thành à, em hãy tin anh. Anh nhất định bảo vệ được em. Nhất định không để cho kẻ nào làm tổn thương em. Nếu như có kẻ nào đó dám, anh nhất định không để cuộc sống của họ được tử tế. Anh muốn làm gì? Anh không muốn làm gì. Anh chỉ muốn bảo vệ em. Nhưng sao em nghe anh nói lạ thế? Với lại, cũng không ai làm gì em mà. Em yên tâm, anh không bao giờ làm gì ai. Nếu như họ không động tới mình, cũng như bây giờ, anh sẽ không làm gì nếu không có kẻ nào động vào em. Được bảo vệ thế này, tự nhiên em có cảm giác không quen. Với lại, thực ra em muốn nói gì? Cô muốn hỏi anh, nhưng lại cảm thấy ngượng ngùng, lại ấp úng. Anh nắm lấy bàn tay của cô, dịu dàng nhìn cô rồi nói. Em có chuyện gì muốn nói, em cứ nói đi. Em đừng giấu trong lòng. Anh không giỏi đoán ý người khác. Vậy nên sau này có chuyện gì, em cứ nói qua với anh một tiếng là được. Anh nhất định sẽ đáp ứng. Em không phải là có chuyện gì muốn nhờ anh đâu. Chỉ là em muốn hỏi mối quan hệ của chúng ta bây giờ là gì. Anh đưa tay vuốt mái tóc cho cô, nhìn cô bằng ánh mắt đau lòng. Chẳng nhẽ anh không thể đứng bên cạnh em được sao? Hay là anh vẫn không xứng đáng có được một danh phận? Nếu như em muốn anh ở phía sau, cũng được, anh sẽ chờ em. Không phải như thế. Ý của em không phải như vậy. Chỉ là em cảm thấy chuyện này, thực ra như vậy là chúng ta yêu nhau à? Em không cần phải suy nghĩ gì. Mặc dù em không tỏ tình với anh, nhưng mà anh cũng không cảm thấy thiệt thòi. Em đừng lo. Cái gì? Anh vừa nói cái gì? Anh biết là em đang áy náy bởi vì không tỏ tình với anh trước. Chuyện đó không quan trọng. Miễn là sau này em đối xử tốt với anh là được. Này, anh có nói ngược không thế? Rõ ràng là anh không tỏ tình với em trước cơ mà. Cô vừa nói xong câu này thì anh quỳ một chân xuống trước mặt của cô. Chẳng biết anh lấy đâu một chiếc nhẫn. và liền đeo vào tay của cô. Nhìn anh lúc này vô cùng nghiêm túc. Anh biết là mọi chuyện xảy ra có chút vội vàng, cũng biết làm thế này là thiệt thòi cho em. Nhưng mà anh chuẩn bị từ lâu rồi. Anh luôn muốn nói với em chuyện này. Cô bỗng nhiên ngập ngừng. Anh có thể nhìn thấy điều đó trong đôi mắt của cô. Có phải em có chuyện gì muốn nói với anh đúng không? Cô kéo anh đứng dậy, vẫn còn một chút ngập ngừng. Chuyện này... Chuyện là thế này. Em còn nợ tiền của anh. Em muốn trả hết nợ cho anh, rồi chúng ta bắt đầu mối quan hệ mới. Có được không? Em cũng biết là trả nợ rất lâu, nhưng mà em cảm thấy bây giờ không phải là khoảng thời gian thích hợp. Cô đúng là ngốc nghếch. Nếu là một cô gái nào đó khác thì rất có thể cô gái ấy sẽ vui mừng mà đồng ý làm bạn gái của anh, bởi vì như vậy đồng nghĩa là mọi khoản nợ sẽ được xí xóa. Nhưng còn cô thì sao chứ? Cô lại đi nhắc lại như một vấn đề gì đó rất là nghiêm trọng. Cô đúng là... Nhưng mà cô như vậy lại càng khiến cho anh trân trọng cô hơn, yêu thương cô nhiều hơn. Cô không muốn lợi dụng anh, càng không muốn lấy tình cảm ra để trừ nợ. Anh vội vàng nắm lấy bàn tay của cô. Cả ánh mắt lẫn giọng nói của anh vẫn luôn dịu dàng như thế. Anh biết bây giờ em đang nghĩ đến điều gì, nhưng mà tình cảm của chúng ta, em cũng biết là không nên vì bất cứ chuyện gì để cho nó bị ảnh hưởng. Đúng không nào? Em muốn trả tiền cho anh. Anh không phản đối. Kể cả sau khi chúng ta yêu nhau, em vẫn muốn trả tiền cho anh. Anh nhất định để yên. Tất cả đều nghe theo em. Em có thể làm bất cứ điều gì, miễn là em cảm thấy thoải mái. Nhưng mà... Bây giờ em vẫn muốn trả tiền cho anh chứ gì? Đúng không? Ừ. Cô gật đầu, sau đó anh nhìn cô mỉm cười và nói tiếp. Vậy thì thế này, mỗi tháng em cứ trả tiền cho anh, trả đến khi nào hết nợ thì thôi, hoặc là đến khi nào em không còn muốn trả cho anh nữa thì thôi. Như thế đâu có được, dù sao thì em vẫn cảm thấy nên trả hết nợ cho anh. Rồi... Thành này. Dạ. Em cũng biết, thanh xuân của con người có giới hạn đúng không? Vâng, em biết. Anh bây giờ cũng ngoài 30 rồi, không còn trẻ trung gì nữa, cũng không còn cái gọi là thanh xuân nữa. Ý của anh là bây giờ anh lỡ thương em rồi, hết thanh xuân của anh rồi, em phải có trách nhiệm với anh chứ. Bây giờ không phải là lúc đùa đâu, em đang nói chuyện nghiêm túc với anh cơ mà. Anh không đùa. Bây giờ em không yêu anh. Không phải là em không yêu anh, mà là em thấy quãng thời gian này chưa phải là quãng thời gian phù hợp. Như thế có khác gì nhau? Em muốn anh đợi em đến bao giờ? Không phải là anh không thể đợi được em đâu, mà anh thực sự muốn có một danh phận. Anh không thấy mình thiệt thòi à? Thực ra anh có thể yêu một người con gái vừa xinh đẹp, vừa giàu có và không nợ nần gì. Đúng là anh có thể tìm được một người con gái như vậy. Không những có thể tìm được mà còn rất rất nhiều. Bất cứ khi nào, họ cũng đều ở phía sau anh. Nhưng mà... Cô nghe anh nói như vậy, cô buồn lắm. Cảm giác giống như mình thua kém tất cả mọi người trên thế giới này. Lòng cô đau, tim cô cũng đau. Bàn tay của anh bỗng siết chặt tay cô hơn một chút. Anh nhìn thẳng vào mắt của cô. Bất cứ khi nào nhìn anh, cô cũng đều cảm nhận được sự chân thành từ đôi mắt này. Anh nói với cô. Nhưng mà cho dù anh có gặp được một người tốt như thế nào thì họ không phải là em. Anh không yêu những thứ tốt đẹp, những thứ hào nhoáng. Anh chỉ yêu em. Đối với anh ấy, em là duy nhất, là tốt nhất, là người mang lại hơi ấm cho anh, là người cho anh biết bao nhiêu động lực để anh có thể sống tốt, có thể mạnh mẽ hơn. Thành à, em tốt hơn bất cứ ai trên đời này. Đối với anh ấy, em là người xinh đẹp nhất. Em đừng suy nghĩ đến bất cứ chuyện gì, kể cả muốn trả nợ cho anh cũng không từ chối. Anh chỉ cần em vui, em thoải mái. Anh không bắt ép em làm bất cứ chuyện gì mà em không muốn. Trở thành bạn gái của anh đi, có được không? Để anh có thể đường đường chính chính ở bên cạnh và bảo vệ em. Cô bị anh làm cho cảm động đến mức nước mắt cứ như vậy mà rơi xuống. Anh chưa từng nói với cô nhiều như vậy. Trước đây anh có chút không nghiêm túc, nhưng bây giờ ngoài sự chân thành ra, cô lại cảm thấy lời nói của anh vô cùng đáng tin cậy. Cô có thể không đồng ý được sao? Cô có thể không tin tưởng anh được sao? Vậy là cô gật đầu đồng ý. Đồng ý trở thành người đi bên cạnh anh, cũng cho phép bản thân có thể yếu đuối để được anh bảo vệ. Cô chủ động vòng tay ôm lấy anh. Cũng là lần đầu tiên cô chiều chuộng theo con tim của mình. Cô yêu anh. Yêu anh từ khi nào cô chẳng biết. Cô chỉ biết là không được gặp anh, cô rất nhớ. Không liên lạc được với anh, cô lo lắng. Mỗi lần thấy anh buồn, cô tự khắc buồn theo. Chỉ cần anh vui, cô nhất định sẽ vui cùng. Ở bên cạnh anh đến chiều, sau đó cô trở về. Anh không muốn cô về, nhưng mà không thể giữ được cô. Tự nhiên anh có cảm giác muốn cô về đây sống cùng với anh, đưa cả Tuấn về. Như vậy thì cuộc sống của hai chị em đỡ vất vả hơn. Chỉ có điều nếu như anh đề nghị, chắc chắn cô từ chối. Đến cả tiền vay anh cô còn muốn trả, thì chuyện về ở với anh chắc chắn là không khả thi. Phải có chuyện gì đó trở thành chất xúc tác, thì may ra cô đồng ý. Những chuyện này anh biết là không thể nào vội vàng, nên anh đành phải khép lại những suy nghĩ. Nghĩ đến chuyện cô nói lúc còn ở nhà anh liền lấy điện thoại gọi cho Hùng. Ở đầu dây bên kia là giọng nói vô cùng vui vẻ. Có phải sếp gọi điện cho em để cảm ơn em có đúng không? Đúng là để cảm ơn cậu. Đấy, em biết ngay mà. Chỉ cần có tình cảm, khi mà nghe anh ốm, nhất định cô ấy sẽ đến ngay. Có phải gọi điện muốn mời em ăn một bữa cơm để cảm ơn chứ gì? Không phải. Gọi điện là muốn nhờ cậu làm một chuyện. Không phải đấy chứ. Không những không mời cơm, mà còn muốn giao thêm nhiệm vụ. Anh muốn bóc lột sức lao động của người khác hay sao? Tôi không bóc lột sức lao động của người khác. Tôi chỉ bóc lột sức lao động của cậu mà thôi. Anh được lắm. Thôi rồi sao, bây giờ tâm trạng em cũng đang tốt. Anh có chuyện gì muốn nhờ? Anh cứ nói đi. Nghiêm túc đấy. Tôi không biết cậu dùng cách nào, nhưng trong ngày hôm nay, tôi không muốn nhìn thấy quán bún Thanh Hà ở gần nhà Thanh hoạt động. Bọn họ làm gì à anh? Gán ghép đứa con trai tù tội cho cô ấy không thành, ngay lập tức lại đuổi việc cô ấy. Đuổi việc rồi thì thôi, lại còn muốn ăn quỵt tiền lương, lại còn hành hung cô ấy. Cậu nghĩ xem, tôi có nên để cho cái quán ấy tiếp tục hoạt động không? Lúc này giọng nói của Hùng còn hùng hổ hơn cả Long. Anh ta đập bàn cái rầm, sau đó quát lớn trong điện thoại. Tất nhiên là không thể như thế được rồi. Làm gì thì làm, chứ kẻ nào mà động vào người yêu của mình là không được. Chuyện này, anh cứ yên tâm giao cho em. Em trả thù cho chị dâu. Trên đường trở về nhà, Thành cứ có cảm giác giống như ai đó đang theo dõi mình. Cô quay lại nhưng không thấy ai. Cảm giác sợ hãi cứ như vậy tăng dần. Cô nhìn thấy kẻ nào đó bịt kín mặt, lén lút đi theo cô. Cô cố gắng cắt đuôi hắn nhưng không được. Cuối cùng cô đành phải vào quán cà phê, sau đó gọi điện cho Long. Vừa gọi, anh đã nghe máy. Anh nghe này, em về đến nhà rồi à? Không phải, anh ơi, hình như có ai đó đang theo dõi em. Em không biết có chính xác không, nhưng mà em thấy có kẻ lạ cứ đi theo em cả một đoạn đường dài rồi. Còn một điều trùng hợp là kẻ đó cũng đang vào quán cà phê mà em ngồi. Em đang ở quán cà phê nào? Nói đi, anh đến đó ngay. Em gửi địa chỉ cho anh nhé. Long tắt điện thoại. Ngay sau đó anh gọi điện cho Hùng. Cậu đến nhà Thanh đón Tuấn về nhà tôi. Rất có thể bố tôi đã bắt đầu muốn động đến hai chị em cô ấy. Em sẽ đến đón thằng bé ngay, anh cứ yên tâm. Tôi giao hết cho cậu. Bây giờ tôi phải đến chỗ Thanh một chuyến. Long tắt điện thoại, sau đó đi đến chỗ Thanh. Vừa đi anh vừa cảm thấy lo lắng. Bây giờ anh vẫn chưa xác định được là ai theo dõi Thanh. Anh chỉ biết là anh phải ngay lập tức đến bên cạnh cô. Anh không muốn cô lo lắng và không muốn cô có cảm giác sợ hãi. Lúc anh đến quán cà phê thì anh nhìn thấy cô ngồi ở một vị trí khá đông người. Có lẽ cô lựa chọn vị trí ấy để cảm thấy yên tâm. Cô nhìn thấy anh thì vui lắm. Anh đến rồi. Nãy giờ em vừa cảm thấy sợ mà trong lòng lại còn bất an. Cũng may là anh đã tới. Không sao đâu, có anh ở đây rồi. Anh không để cho bất cứ kẻ nào làm hại đến em đâu. Từ trước đến giờ cô chưa bao giờ bị ai theo dõi, bây giờ bỗng nhiên lại cảm thấy hoang mang tột độ. Lẽ nào là bà Hà sao? Là vì cô làm như vậy với bà ấy nên bà ấy muốn tìm cách trả thù cô sao? Nhìn cô lo lắng, lòng cảm thấy rất đau lòng. Anh nắm lấy bàn tay của cô để cô có thể cảm nhận được sự an toàn khi có anh bên cạnh. Thành này, anh bảo Hùng đến đón Tuấn về nhà anh rồi. Bây giờ chúng ta vẫn chưa biết ai theo dõi em, nên tạm thời em đừng về nhà. Ở nhà anh một thời gian, khi nào biết được kẻ có ý đồ không tốt, em quay trở về nhà mình sau nhé. Không được đâu, như vậy rất bất tiện cho anh. Em vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng anh à? Cũng không cho anh cơ hội để có thể bảo vệ em sao? Hay em còn lý do nào khác? Không, không phải như thế đâu. Lần này em nghe lời anh nhé, như vậy anh mới có thể yên tâm được. Nhưng... Không nhưng nhị gì nữa, em đi làm cả ngày rồi, Tuấn ở nhà có một mình, em không sợ nó xảy ra chuyện gì sao? Lòng nói chả có lời nào sai cả. Cô cũng biết là mình không thể nào nghỉ làm để ở nhà phòng những chuyện bất chắc xảy ra. Suy đi nghĩ lại thì đến ở nhà anh vẫn là lựa chọn tốt nhất. Vậy thời gian tới hai chị em nhà em phải làm phiền anh rồi. Anh chẳng cảm thấy phiền phức gì. Anh chỉ muốn mọi thứ tốt nhất cho em và Tuấn thôi. Cảm ơn anh. Đấy, lại nói mấy lời khách sáo rồi. Anh cảm thấy không vui đâu. Em biết rồi mà. Long trở Thanh quay lại nhà của mình. Về đến nơi thấy Hùng và Tuấn đang ở đó. Hùng nhìn thấy Thanh thì cười rất tươi. Em chào chị dâu. Hai má của Thanh ửng đỏ. Cái cách xưng hô kiểu này cô không ngại làm sao được. Sao tự nhiên anh gọi tôi như thế? Không phải chỉ riêng mình em gọi đâu, mà tất cả anh em ở Trắc Viện đều sẽ gọi chị là chị dâu. Bấy lâu nay Thanh vẫn luôn thắc mắc về cái tên đặc biệt kia. Bây giờ Hùng nhắc nên Thanh hỏi luôn. Đó là nơi nào vậy? Nghe cảm thấy vừa lạ, lại vừa rất đặc biệt. Đó là công ty anh thành lập. Anh còn một công ty khác sao? Nơi đó chuyên đào tạo những vệ sĩ. Tất cả mọi thứ, từ cách sinh hoạt đến quy tắc đều vô cùng nghiêm ngặt. Lòng nói đến đây thì Hùng nói thêm vào. Đó chính là lý do mỗi khi nhắc tới nơi đấy tôi lại cảm thấy sợ. Nếu nói giống như đi tu thì cũng không quá. Không được ăn cái này, không được ăn cái kia. Thậm chí đến cả cách ngủ cũng bị giám sát. Thật như vậy sao? Nhưng là một vệ sĩ, có cần phải quá như vậy không ạ? Cần chứ, tất nhiên là cần. Nơi đó đào tạo ra những vệ sĩ tốt nhất, chuyên nghiệp nhất. Ví dụ như đi ngủ là phải ngủ đúng giờ, sáng phải dậy đúng giờ để tập thể dục. Không được ăn uống những thứ có hại cho sức khỏe. Vừa luyện tập về thể xác, lại còn luyện tập cả tinh thần rắn chắc, giống như là sắt thép vậy. Mấy thứ này quả thực là rất rắc rối. Thanh cũng không hiểu, bởi vì cô không muốn đến đó. Cuộc đời hạnh phúc nhất chính là được làm những gì mình muốn, được ăn những gì mình thích. Đến đó rồi cuộc sống chẳng khác gì bị cầm tù. Thật là đáng sợ. Thầy Thành có phải sợ? Lòng liền cười và nói với cô. Người ta chỉ nhìn vào những mặt tối mà quên đi những mặt sáng. Anh nói như vậy là sao chứ? Còn có cái gì tốt đẹp để nhìn vào à? Tất nhiên là có rồi. Để anh nói cho em nghe, không phải bất cứ ai cũng có thể trở thành vệ sĩ. Em biết vệ sĩ là gì không? Là những người thực sự can đảm và giỏi giang. Nhưng có một điều là không ai có thể tự nhiên mà giỏi, cũng chẳng ai tự nhiên can đảm cả. Phải trải qua rất nhiều quá trình tôi luyện mới có thể đạt được. Tất cả sinh hoạt của họ đều phải khoa học, như vậy mới có thể đảm bảo sức khỏe. Còn một điều quan trọng là sau này họ có công việc ổn định, mức lương ổn định. Em thấy rồi đấy, cuộc sống không có tiền rất vất vả. Họ chỉ phải chịu đựng một chút khổ cực thôi. Sau này lại được cả một tương lai tươi sáng. Nghe lòng giải thích xong mà Thanh cảm thấy vô cùng xấu hổ. Cô đúng là thuộc hệ người không có chí tiến thủ một chút nào. Cô cúi đầu xuống, trong lòng cơ hồ có một chút cảm xúc đan xen. Anh bước về phía của cô, anh xoa nhẹ lên mái tóc của cô. Cũng giống như em vậy, một cô gái mạnh mẽ và không khuất phục số phận. Em có thể làm tất cả mọi thứ để bảo vệ em trai của em. Bây giờ, em hãy nhường trách nhiệm ấy lại cho anh nhé. Anh bảo vệ cả hai người. Cô nhìn anh, trong mắt cô lúc này chỉ có anh, chỉ có tình yêu dành cho anh. Nhưng sau đó mọi thứ lại bị đứt đoạn khi mà Hùng lên tiếng. Ehem, em đang đứng ở đây để xem hai người diễn phim ngôn tình đi à? Lần trước đến nhà chị dâu chưa ăn uống được gì, em bị đuổi về. Hôm nay hai người không có định đuổi em về đấy chứ? Cậu nghĩ xem. Long nhìn Hùng, quả thực cả ánh mắt này của Long, Hùng cũng hiểu được vài phần những gì mà anh ấy muốn nói. Tuy vậy, anh ta vẫn cố ở lại để nghe cho hết. Tóm lại, là anh có cho em ăn cơm không? Không. Anh sợ em phá vỡ không gian riêng tư của hai người à? Nếu cậu biết như vậy rồi, thì tại sao cậu còn hỏi chứ? Đúng là trọng sắc khinh cấp dưới. Cậu mà còn nói thêm một câu, là ngày mai cậu không còn là cấp dưới của tôi đâu. Vậy là anh muốn thăng chức cho em? Ui giời, anh không cần phải khách sáo như vậy đâu. Em làm cấp dưới của anh em quen rồi. Thực ra tôi thấy cậu rất hợp với một vị trí. Anh muốn nói đến vị trí nào? Sắp tới sẽ có thêm một nhóm để đào tạo nâng cao. Chưa có người dẫn dắt, cũng chưa ai quản lý họ. Nếu như cậu có hứng thú. Lòng mới chỉ nói đến đó thôi là Hùng đã đi đến ngoài cửa và xỏ xong đôi giày. Hùng vừa quay lưng bước đi, vừa nói với Long. Em không làm phiền hai người nữa nhé. Bây giờ em có việc quan trọng, cần phải đi giải quyết. Hai người cứ tự nhiên. Hùng đi rồi, Thanh mới hỏi Long. Anh à, nơi đó thực sự đáng sợ đến như vậy sao? Tại sao anh ấy lại sợ hãi khi nhắc đến nơi đó như vậy? Cũng không có gì đáng sợ, nhưng mà con người, không ai muốn bị quản lý, cũng không muốn biến bản thân trở thành một người quá hà khắc. Hình như anh ấy rất vội. Em đang định giữ anh ấy ở lại ăn cơm. Cậu ấy có việc cần phải giải quyết rồi. Hình như mối quan hệ của hai người rất tốt. Em thấy cách nói chuyện của hai người vô cùng thân thiết. Ừ, đúng vậy. Cậu ấy là người duy nhất anh tin tưởng, và cũng là người ở lại bên cạnh anh lúc anh khó khăn nhất. Sau này sẽ có thêm một người ở bên cạnh anh, nhưng không phải là giúp đỡ anh đâu, mà là làm phiền anh. Anh mong mình sẽ được làm phiền bởi người ấy. Long nói với Thanh, sau đó quay qua nhìn Tuấn. Thằng bé đang xem phim hoạt hình, nhìn thằng bé có vẻ vô cùng thích thú. Mà cũng phải thôi, từ bé đến giờ thằng bé đã bao giờ được xem cái tivi to như vậy đâu. Thanh đến cả thời gian chơi với thằng bé còn chả có. Tuổi thơ của thằng bé thực sự không được trọn vẹn. Long quay sang nói với Thanh. Sau này anh sẽ cùng em vẽ nên một tuổi thơ khác cho thằng bé, nên em đừng suy nghĩ gì. Em biết rồi. Thôi, em đi nấu cơm đây. Anh ngồi ở đây chơi đi. Em làm giúp anh nhé. Anh giải quyết một số công việc. Long mở máy tính lên. Hùng vừa gửi cho anh một tấm ảnh qua email. Trong tấm ảnh chụp hai kẻ đã đi theo dõi Thành. Đặc biệt là hai kẻ đó lại đang đứng cạnh người thân cận nhất của bố anh. Bố anh muốn làm gì chứ? Muốn cảnh cáo anh hay là thực sự muốn hại đến hai chị em Thanh? Điện thoại đổ chuông, người gọi đến lại là Hùng. Alo. Sao nghe giọng anh mệt mỏi thế? Anh nhận được ảnh em gửi rồi có đúng không? Em cho người đi theo dõi, nhận được kết quả như vậy. Bây giờ anh tính thế nào? Cậu đang ở đâu? Em đang trên đường tới công ty. Trời sắp tối rồi mà còn phải làm phiền cậu thế này. Tự nhiên sao lại khách sáo với em thế? Em không quen đâu. Nhưng mà có một điều này em muốn nói với anh. Thật sự lần này bố anh không nhượng bộ đâu. Tôi cũng không nhượng bộ. Nhưng mà hai người là cha con lại đối đầu nhau à? Thế bây giờ cậu bảo tôi phải làm như thế nào? Từ bỏ cô ấy á? Tôi không làm được. Tôi yêu cô ấy. Tôi muốn bảo vệ hai chị em cô ấy. Dù có chuyện gì xảy ra, tôi nhất định phải ở bên cạnh cô ấy. Em không phải có ý muốn nói là anh buông bỏ, Mà ý của em ấy là anh đang đối đầu với một đối thủ rất mạnh. Anh phải cẩn thận. Cảm ơn cậu nhắc nhở. Anh lại như thế rồi. À mà này, chuyện ký kết với Thành Đạt, cậu đừng có công bố lên trang web của công ty. Vâng, em biết rồi. Thế nhá, tắt máy đây. Lòng tắt điện thoại, anh đi vào trong bếp, thấy Thành đang chuẩn bị đồ. Nhìn thấy anh, Thành liền hỏi ngay. Em còn chưa nấu cơm xong, anh xong việc rồi à? Anh đói chưa? Để anh giúp em nhé. Ngày mai em đi chợ mua thêm đồ ăn. Đồ ăn hôm nay em mang tới không còn nhiều. Anh xem, có đủ ăn không? Anh sao cũng được. Chỉ cần em thoải mái là anh vui rồi. Anh bước về phía của cô, vòng tay ôm lấy cô. Anh dựa đầu vào vai của cô, tự nhiên anh muốn cho phép mình được yếu đuối một chút, chỉ với riêng mình cô mà thôi. Anh có thể mạnh mẽ để bảo vệ cô, nhưng khi ở bên cạnh cô, anh lại cho phép mình được một chút yếu đuối. Chỉ vì cái tôi của bản thân mà bố anh quyết tâm đẩy anh vào bước đường cùng như thế này. Bảo sao bao nhiêu năm qua, anh lăn lộn ở bên ngoài, ông ấy chỉ đứng im và nhìn. Mặc kệ những giây phút anh bị người ta coi thường, mặc kệ những lúc anh đổ máu, mặc kệ cả khi anh bị mẹ kế tìm đủ mọi cách để hãm hại, ông ấy qua là một người bố tốt, tốt nhất trên cuộc đời này. Thành đứng im lặng để anh dựa vào. Cô cũng biết là anh đang có chuyện gì đó giấu cô, nhưng bởi vì anh không nói nên cô không hỏi. Cô vòng tay ôm lấy anh, sau đó thì thầm. Em chẳng giúp gì được cho anh cả, nhưng mà em có thể lắng nghe. Có thể anh cứ tâm sự những thứ khiến cho anh nặng lòng, và em sẽ lắng nghe. Khi nào anh thấy mệt, anh cứ dựa vào em. Hít một hơi thật sâu, anh cố gắng lấy lại nụ cười. Anh đang giả vờ yếu đuối để ôm em đấy. Anh không sao thật đấy chứ? Thật mà. Nhưng mà em phải giữ lời hứa. Lời hứa gì? Là bất cứ khi nào anh mệt, em cũng để cho anh dựa vào. Như vậy có nghĩa là cả đời này em luôn luôn bên cạnh anh, có đúng không? Cô gật đầu. Cô cũng mong là cả cuộc đời này có thể được bên cạnh anh, không bao giờ phải rời xa. Muốn nói với anh rất nhiều chuyện, muốn nói với tất cả những điều mà còn đang giấu trong lòng. Nhưng mà hôm nay cô thấy anh đủ mệt rồi, cô không muốn anh phải bận tâm thêm nữa. Ăn cơm xong xuôi, anh cũng giúp cô dọn dẹp. Anh muốn phụ cô rửa bát, nhưng mà cô nhất định không đồng ý. Cuối cùng anh lại phụ trách cho Tuấn đi ngủ, vì thằng bé lạ nhà nên mãi không ngủ được. Lần đầu tiên anh kể chuyện cổ tích cho người khác nghe, cũng là lần đầu tiên anh hát trước mặt người khác. Tuấn cứ như vậy chìm vào giấc ngủ. Nhìn thằng bé ngủ trong yên bình, cơ mặt của anh lúc này cũng vì vậy mà giãn ra, trên môi thoáng qua ý cười. Bây giờ cả hai chị em đều đang ở trước mặt anh rồi, nên anh không có gì phải lo lắng. Tâm trạng của anh lúc này vô cùng thoải mái. Anh bước ra ngoài, sau đó đóng cánh cửa lại. Anh đi xuống dưới, nhìn thấy cô rửa bát xong xuôi, đang lau dọn nhà. Cô ngồi nghỉ một lát thôi cũng được. Tại sao cô cứ làm mãi thế này? Từ lúc tới nhà anh, cô chưa ngơi tay một giây một phút nào. Anh cầm lấy cái khăn trên bàn, sau đó đặt đi chỗ khác. Em nghỉ ngơi đi. Mấy việc này bình thường anh đều tìm người làm. Họ đến đây làm việc theo giờ, thế nên bây giờ em không cần phải động tay động chân vào bất cứ việc gì. Nếu cần thiết ấy, anh nhờ họ nguyên cả ngày, từ việc nấu cơm đến tất cả mọi việc khác, để em không phải vất vả. Em làm được mà, anh không cần phải thuê người khác đâu. Nhưng những việc này từ trước đến giờ đều có người làm mà. Tự nhiên em đến, anh cảm thấy không phù hợp. Em làm bạn gái của anh, là người anh chăm sóc em, quan tâm em. Em đến đây là để anh bảo vệ, chứ không phải là để làm việc nhà cho anh. Em có hiểu không? Em hiểu rồi. Nhưng mà vì anh bảo vệ em rồi, nên em mới muốn làm điều đó cho anh. Em cảm thấy em nấu cơm cho anh ăn sẽ tốt hơn người khác. Em cũng không muốn họ bước chân vào phòng ngủ của anh. Nói xong câu đấy, anh lập tức nhìn thấy cô. Là cô đang ghen sao? Thật sự là đáng yêu quá. Anh cười, anh có thể cười vui vẻ như vậy chỉ khi ở bên cạnh cô mà thôi. Anh cười cái gì mà cười? Em nói thật mà, để người khác vào trong phòng ngủ của mình không được hay cho lắm. Anh xoa đầu cô, sau đó kéo cô vào trong lòng. Bình thường phòng ngủ là nơi anh để rất nhiều tài liệu quan trọng của công ty. Anh chưa bao giờ cho bất cứ ai vào trong đó. Hơn nữa căn phòng ngủ ấy cũng giống như trái tim của anh vậy. Chỉ có người yêu mới được bước chân vào. Anh nhìn cô, ánh mắt này của anh tự nhiên lại khiến cho cô cảm thấy bối rối. Tại sao anh nhìn em ghê thế? Em có muốn vào xem phòng của anh không? Xem phòng của anh á? Có cái gì mà xem chứ? Em không thèm vào. Chẳng phải em muốn tự mình sắp xếp lại phòng cho anh à? Em không vào thì làm sao mà em sắp xếp được? Nhưng mà phòng của anh em vào làm gì? Em không vào đâu. Có người nào đó đang suy nghĩ đi đâu thì phải. Em không suy nghĩ gì. Có đúng không? Anh hỏi cô câu ấy, rồi bước gần cô thêm một bước. Cô lùi lại tránh anh một bước. Nhưng anh không dừng lại, lại bước thêm một bước nữa lại gần cô hơn. Cuối cùng lưng của cô chạm vào tường, chính là không còn đường lui. Cô nhìn anh, hơi ấp úng. Anh muốn làm gì? Không muốn làm gì. Vậy anh đứng gần em như thế này làm gì chứ? Anh muốn đứng gần người yêu, chẳng nhẽ lại không được à? Tại sao em cứ có cảm giác là anh không hề bị ốm nhở? Anh cũng không nói là mình bị ốm mà. Như vậy là sao? Là sao chứ? Nếu anh có ốm thật ý, thì cũng là do vì em lạnh nhạt với anh, nên anh mới bị ốm. Thế nên sau này, em phải quan tâm anh một chút, không được bỏ rơi anh như mấy hôm trước. Nhớ chưa? Em đâu có muốn như vậy. Anh nhìn sâu vào đôi mắt của cô. Lúc này anh biết cô không thể nào nói dối anh được. Em nói cho anh biết lý do vì sao em cứ muốn tránh mặt anh. Em... Nào, nói đi, anh muốn biết. Là bởi vì em cảm thấy mình không xứng đáng với anh. Em sợ em làm ảnh hưởng đến tương lai của anh. Đồ ngốc. Anh kéo cô vào trong lòng, ôm chặt lấy cô, thơm nhẹ lên mái tóc của cô. Ở nơi ấy có mùi hương khiến cho đầu óc của anh thoải mái và nhẹ nhàng. Em có biết không, anh chưa bao giờ xem em là gánh nặng. Đối với anh ấy, em là người giúp anh trở nên mạnh mẽ, kiên cường, dám sống thật với bản thân mình. Còn nói về có xứng hay không xứng, anh cảm thấy mình không xứng với em. Em là một cô gái mạnh mẽ, em có thể làm tất cả mọi thứ để chăm sóc cho em trai mình. Còn anh, từ bé anh sống trong một cái vỏ bọc, mà đến tận bây giờ, anh mới có thể thoát ra được. Kìa, anh đừng nói như vậy. Vấn đề tiền bạc chẳng nói lên điều gì cả. Người khác nhìn vào sẽ thấy anh có tất cả mọi thứ trong tay, nhưng họ không biết thực ra anh chả có gì. Bây giờ anh có em rồi, anh mới có cảm giác mình có được mọi thứ. Bố anh, ông ấy... Câu nói của Thanh khiến cho Long bắt đầu lo lắng. Cô đã biết những gì rồi? Có khi nào về chuyện này lại một lần nữa cô muốn rời xa anh? Em xin lỗi, khi nãy em nghe anh nói chuyện điện thoại rồi. Có phải bố anh rất ghét em không? Ông ấy sẽ không đồng ý để anh cưới một đứa con gái ở dưới tầng đáy của xã hội như em. Có đúng không? Hai tay anh ôm lấy bả vai của cô. Lúc này cô đứng đối diện với anh. Anh nhìn cô rồi nói, anh nhất định sẽ bảo vệ em, cũng như bảo vệ mối quan hệ này. Cho dù là ai đi chăng nữa cũng không có quyền chia cắt chúng ta. Em hãy tin anh. Em không muốn vì em mà mối quan hệ giữa anh và bố anh sứt mẻ. Em không muốn rời xa anh, nhưng em không biết phải làm thế nào để cho bố anh thích em cả. Em không cần phải làm gì, chỉ cần ở bên cạnh anh thôi. Anh cũng không muốn nói với em về chuyện này, nhưng bây giờ em biết hết rồi. Anh chỉ cần em nhớ một điều, là cho dù có xảy ra chuyện gì, chỉ cần em tin tưởng một mình anh là đủ. Có được không? Ừ, em biết rồi. Từ bây giờ em không suy nghĩ linh tinh, em chỉ tin một mình anh thôi. Nhận được câu nói này của cô, anh cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Đối với anh, một mối tình sâu đậm chính là anh hết lòng với đối phương, và đối phương cũng vậy. Lúc trước anh không chắc chắn, nhưng bây giờ anh có thể cảm nhận rõ tình cảm cô dành cho anh. Thứ tình cảm không mua bằng vật chất. Cô không giống những cô gái mà anh từng gặp, những cô gái đến với anh chỉ vì bề ngoài của anh, chứ không hiểu con người anh một chút nào. Cũng thời điểm ấy, nhưng ở một nơi khác, một người phụ nữ ăn mặc sang trọng đặt lên trên bàn một ly trà. Bà ta ngồi xuống ghế, ánh mắt chăm chú nhìn người đàn ông đối diện. Ông tức giận làm gì? Uống một ly trà để hạ hỏa đi. Bà lại muốn trêu người tôi đấy à? Tôi đâu có. Thằng con quý tử của ông kia kìa, tôi làm gì có đủ trình độ để khiến cho ông bận tâm. Bà thôi ngay cái giọng này đi. Thế tôi nói có gì sai à? Ông hết lòng vì nó, nhưng nó có biết không, lúc nào nó chẳng nghĩ ông không ra gì, kìm kẹp nó, không cho nó cơ hội phát triển. Có một câu này chắc chắn là hợp với bà đấy. Câu gì? Cây không trồng lòng không tiếc, con không đẻ mẹ ghẻ không thương. Ơ cái ông này. Bà ta cố gắng hạ cơn tức giận trong lòng xuống, môi lại nhếch lên. Đúng là chả có mẹ ghẻ nào lại thương con chồng, mà cũng chả có đứa con chồng nào nó thực sự tôn trọng mẹ ghẻ. Ông lúc nào cũng nói rằng tôi phải yêu thương con trai của ông, nhưng ông có bao giờ dạy nó phải tôn trọng tôi chưa? Nếu như bà bao dung thì nó không như vậy. Ông thì hay rồi, ông hết lòng hết dạ vì con, nhưng nó là vì một đứa con gái chui từ đâu ra không biết mà cãi lại ông. Tôi luôn bên cạnh ông trong lúc ông khó khăn nhất thì ông lại coi tôi chả ra cái gì, đúng là bất công. Ngoại trừ tình cảm của tôi thì bà thiếu cái gì? Thì ra trong lòng của ông không thể nào quên được bà ta, có đúng vậy không? Đúng thì sao, mà không đúng thì sao? Ông có cần phải quá đáng như vậy không? Cho dù ông có cố gắng hết cả đời này thì nó nhất định không bao giờ nghe lời ông. Một lúc nào đó con trai của tôi sẽ hiểu được lòng của tôi. Còn bà là con người như thế nào, tôi là người hiểu rõ nhất. Nhưng có chuyện này tôi phải nói trước với bà, đừng có giở trò gì với con trai của tôi. Thế còn ông thì sao? Ông không giở trò à? Ông đừng có tưởng là tôi không biết mấy cái dự án gần đây thất bại liên tục là do ông phá. Ông muốn nó nghe lời ông chứ gì? Ông muốn nó phải cầu xin ông chứ gì? Con người của ông ấy à, không bao giờ chịu nhún nhường người khác. Tôi có làm gì cũng đều là vì muốn tốt cho con của tôi. Còn bà, mọi thứ bà làm chỉ muốn nó mất hết. Tôi cảnh cáo bà lần cuối, bà dừng lại đi, khi chưa quá muộn. Thì ra hôm nay ông ở nhà là ông muốn nói với tôi mấy lời này. Tôi lại cứ tưởng là ông suy nghĩ lại, ông muốn làm lành với tôi cơ đấy. Tôi còn ở bên bà đến ngày hôm nay không phải là vì chúng ta có liên hệ làm ăn hay sao? Thì bà cứ tưởng rằng tôi đến với bà vì tình yêu à? Khốn nạn! Bà nghĩ sao cũng được, nhưng những gì mà tôi nói bà cần phải nhớ. Nếu như bà quên, tôi không biết hậu quả là gì xảy ra đâu. Ông Phong lúc này đứng lên, sau đó bước thẳng về phòng. Chỉ còn có bà Nguyệt ngồi ở chiếc ghế, cố gắng kiềm chế cơn tức giận để không cầm cái ấm trà mà ném thẳng vào đầu của ông Phong. Mẹ kiếp, lão già đáng ghét. Nếu có cơ hội, nhất định bà sẽ băm vào cái bản mặt của ông ra. Bà ta đưa ly trà lên uống một hơi hết sạch, để cái ly xuống mặt bàn, không biết để kiểu gì mà nứt luôn cả mặt kính. Bà ta chửi toáng lên. Đúng là cái thứ đồ đều, bảo làm cái đắt tiền nhất mà lại thành ra cái thứ này. Trong nhà này không có cái gì vừa mắt tao, tao chỉ muốn đập hết cho xong. Sau đó bà ta gọi người giúp việc, tìm thợ đến sửa đồ rồi bước lên phòng của mình. Trước khi vào còn cẩn thận nhìn trước nhìn sau rồi mới yên tâm khóa cửa. Bà ta lấy điện thoại gọi cho một người. Nói chuyện xong, bà ta vứt điện thoại lên mặt bàn, vẻ mặt đầy đắc ý. Để rồi xem bố con các người còn có thể mạnh miệng được đến bao giờ. Lòng phải làm việc nên Thanh không muốn làm phiền anh. Cô không cảm thấy tủi thân mà cảm thấy thương anh nhiều hơn. Anh vất vả như vậy, anh bận như vậy mà cô lại chẳng giúp gì được cho anh. Cô đi lang thang bên ngoài vườn, cảm nhận từng cơn gió mát, cảm nhận từng chuyển động của cây cối. Cô thấy nhớ nhà. Căn nhà mà cô gắn bó suốt nhiều năm, cho dù nó chẳng đẹp đẽ gì, cho dù nó xuống cấp đến mức anh phải bỏ tiền sửa cho cô, nhưng cô lại không muốn rời xa nó. Ở nơi này đẹp thật đấy, hào nhoáng thật đấy, nhưng sao cô cảm thấy rất xa lạ. Thật may là ở đây có anh, nếu không cô không biết mình còn buồn đến mức nào. Sao em không vào nhà? Ở ngoài đấy sương xuống gió lạnh lắm. Cô quay người lại thì thấy anh đang đi về phía của mình. Anh cầm theo chiếc áo rồi khoác lên người cho cô. Em không ngủ được à? Sao lại ở ngoài này? Chắc là do lạ nhà nên em thấy người khó ngủ. Anh làm việc xong rồi à? Ừ, anh làm xong hết rồi. Anh xin lỗi, khi nãy có công việc anh không thể nào không giải quyết, lại để em một mình thế này. Không sao đâu mà, trái lại em còn phải trách em, đã không giúp được gì cho anh, lại còn khiến anh bận tâm. Anh có mệt không? Anh không mệt. Nếu không tin ấy, em thử kiểm tra đi. Anh giơ tay về phía của cô. Cô làm lấy bàn tay của anh, nhưng cảm thấy rất nóng. Cô lo lắng đặt tay lên trán của anh. Nhiệt độ đúng là không được bình thường. Anh sốt rồi, anh mau vào nhà đi. Em lấy khăn chườm ấm cho anh nhé. Anh không sao đâu. Thực sự chỉ là ở trong nhà nóng quá nên cơ thể có chút thay đổi. Một lát nữa là mát thôi. Anh đừng có chủ quan. Nào, theo em vào trong nhà. Cô nắm lấy tay anh, kéo anh vào bên trong, kéo luôn anh lên phòng. Lần đầu tiên cô bước vào phòng của một người đàn ông, cảm giác có chút khác lạ. Phòng của anh ngăn nắp gọn gàng, xung quanh chỗ nào cũng thấy sách. Chắc bình thường lúc rảnh rỗi anh hay đọc sách lắm. Ở trong phòng còn có mấy mô hình đồ chơi. Cô tò mò hỏi anh. Anh lớn như vậy rồi mà còn chơi mấy cái mô hình à? Trước đây lúc còn bé, anh thường được tặng những thứ này, nhưng lại không có thời gian để chơi. Anh giữ chúng. Tuổi thơ của em và em trai em lại không có những thứ này. Thằng bé thường hay chơi với mấy con dế, lâu lâu sẽ đàn mấy thứ bằng lá chuối để chơi. Em có thời gian thì làm cho thằng bé một con diều. Thành nói xong cầm chiếc khăn đi vào phòng tắm. Cô lấy nước ấm để chườm lên trán cho anh. Mặc dù có hơi sốt thật, nhưng mà anh vẫn thấy mình bình thường, không làm sao hết. Chỉ có điều đứng trước hành động quan tâm này của cô, anh lại muốn mình ốm thật. Khi yêu vào, đúng là người ta không được bình thường. Anh nằm xuống đi, để em chườm khăn ấm cho. Anh nằm xuống, nhưng là gối đầu lên chân của cô. Tự nhiên có cảm giác anh giống như một đứa trẻ vậy. Anh cũng giống cô lắm chứ, luôn phải gồng mình lên, luôn luôn phải cố gắng. Cô đắp khăn ấm lên trán cho anh, nhẹ nhàng xoa hai thái dương cho anh. Chắc anh mệt lắm, làm việc đến mức ốm rồi. Thế nào, cảm thấy thoải mái hơn chút nào chưa? Anh gật đầu. Ở bên cạnh cô, anh chưa bao giờ cảm thấy không thoải mái. Cứ như vậy anh ngủ quên lúc nào không hay. Cô lấy gối cho anh, rồi nhẹ nhàng để đầu anh xuống đó, im lặng ngắm nhìn anh ngủ. Cô cũng biết là sau này sẽ còn nhiều chuyện khiến cho cô và anh mệt mỏi. Cô biết đến với nhau không dễ dàng gì, nhưng cô sẽ cố gắng để không phụ tấm chân tình của anh. Sáng hôm sau thức dậy, anh đã thấy cô chuẩn bị bữa sáng xong xuôi. Anh đi đến bên cạnh cô, cứ nhìn cô mãi. Anh sao thế? Anh đỡ hơn chưa? Anh có cảm giác hôm qua có người nào đó bên anh suốt đêm, cứ một lát lại thay khăn ấm cho anh. Không biết có phải là giấc mơ không? Chắc là anh nằm mơ rồi. Em ấy à? Em về phòng em ngủ luôn. Sao anh lại có cảm giác giấc mơ ấy rất chân thật nhỉ? Không giống như là mơ một chút nào. Chắc là do anh mệt, anh nằm mơ đấy. Hai người đang nói chuyện thì Tuấn bước xuống. Thằng bé hỏi Thanh. Hôm qua chị ngủ ở phòng nào mà em không thấy chị thế? Nửa đêm tỉnh giấc em định qua phòng chị ngủ mà lại chả thấy chị đâu. Thế là em đành phải về phòng của mình. À, chị... Thành ngượng ngùng lắm. Quay sang thì thấy anh đang nhìn cô. Đúng thật là chả có chuyện gì có thể giấu được anh. Cô lo lắng cho anh. Cô sợ nửa đêm anh sốt cao nên không dám về phòng mình ngủ. Cả đêm cứ ngồi mà chăm sóc cho anh. Đến gần sáng mới dựa vào tường ngủ được một chút. Thảo nào anh thấy nét mặt cô nhợt nhạt như vậy, thức cả đêm để chăm sóc cho anh, chắc là cô mệt lắm. Hôm nay em đừng đến quán nữa, em ở nhà nghỉ ngơi đi. Cả đêm hôm qua em không ngủ rồi. Không được đâu, em hôm qua nghỉ một buổi rồi, hôm nay không thể nghỉ được nữa. Chị chủ không đồng ý đâu. Nhưng mà anh thấy sắc mặt của em không tốt. Bình thường ấy à, em thức khuya dậy sớm quen rồi. Hơn nữa gần sáng em ngủ rồi, em khỏe lắm, anh đừng lo. Cô luôn cố chấp như vậy, lúc nào cũng nói rằng mình khỏe lắm. Nhưng kỳ thực, cơn đau đầu đã ập tới từ nửa đêm qua. Anh không yên tâm nên lái xe chở cô đi làm. Anh chở cô về qua nhà để lấy thêm đồ. Lúc đi qua quán bún, cô cứ nhìn mãi. Em đang nhìn gì thế? Tại sao hôm nay quán bún lại không mở cửa nhỉ? Mặc dù em có chút xích mích, nhưng mà không thể phủ nhận bà ấy nấu bún ngon lắm. Ăn một lần là nhớ mãi. Chắc bà ấy không muốn bán nên nghỉ thôi. Không thể nào, quán đang làm ăn phát đạt như vậy, nghỉ là nghỉ thế nào? Anh cũng không biết. Em thấy lạ thật đấy. Thành về lấy đồ xong thì Long lại chở cô đến quán. Lúc cô tới thì Huy có mặt ở đó rồi. Anh ta cũng nhìn thấy Long. Nhìn thấy Huy, cảm giác không yên tâm trong lòng của Long lại trỗi dậy. Cũng có thể nói đời tư của anh ta rất phức tạp, không đơn giản là một người tìm việc. Nhưng mà bây giờ vẫn chưa có bằng chứng, nên Long chưa thể nào nói cho ai biết. Điều tra rõ ràng rồi, sau đó anh tính sau. Long xoa xoa mái tóc của Thanh, sau đó dặn dò cô. Em đi làm ngoan nhé, tối anh đến đón. Em tự đi xe về được mà. Em không biết tình hình bây giờ à? Lẽ ra anh không cho em đi làm đâu, nhưng bởi vì em muốn nên anh mới đồng ý. Anh sẽ nói với chị Phương, em không cần phải đi ra ngoài ship hàng nữa. Em không đi thì ai đi? Quán này không phải chỉ có mỗi mình em. Nếu như chị ta không tìm được người thay em thì quán này không cần phải mở cửa. Anh nói linh tinh cái gì thế? Cứ như là anh đang đe dọa người ta ấy. Không giống anh một chút nào. Anh làm tất cả mọi thứ chỉ muốn bảo vệ em. Chỉ cần em không sao, anh làm gì cũng được. Anh đừng có nghiêm trọng hóa vấn đề. Không có chuyện gì đâu. Thôi, anh về đi. Anh đi làm ngoan nhé. Hôm nay anh không đi làm. Anh bị ốm rồi. Cô nghe anh nói như vậy, tự nhiên lại cảm thấy lo lắng. Có phải anh lại sốt không? Hay em đưa anh đến bệnh viện nhé? Không cần, anh về nhà nghỉ ngơi một lát là được. Thôi, em vào trong đi. Cô bước vào bên trong rồi, nhưng anh vẫn đứng nhìn theo. Anh cũng không biết tại sao, nhưng mỗi khi cô rời khỏi vòng tay của anh lại cảm thấy vô cùng bất an. Cô vào hẳn bên trong rồi, sau đó anh mới rời đi. Anh nói với cô như thế thôi, nhưng thực ra anh rất bận. Anh có rất nhiều công việc cần phải giải quyết. Nhưng mà nói với cô lại thêm lo lắng, chứ cũng không giải quyết được vấn đề gì. Nên anh mới không nói ra. Một mình anh chịu đựng là quá đủ rồi. Thành bước vào bên trong thì nhìn thấy Huy mỉm cười với mình. Hôm nay anh Huy đến sớm thế ạ? Còn em thì đến muộn. Em chỉ đi muộn một chút thôi mà. Có cần phải căng thẳng như thế không nhở? Muộn một chút đó. Vâng, đúng là muộn có một chút. Còn người đàn ông đó? Huy nhìn ra phía cửa, Thành cũng nhìn theo. Lúc này thì xe của Long đã đi được một đoạn. Anh muốn nhắc tới anh Long á? Anh ta là gì của em? Sao tự nhiên anh hỏi thế? Anh hỏi anh ta là gì của em? Giọng nói của Huy bây giờ có chút gắt gỏng. Thành nhăn nhó. Anh làm sao thế? Sao tự nhiên anh lại như vậy? Có chuyện gì à? Biết mình hình như hơi quá nên Huy cố gắng kiềm chế lại. À, anh xin lỗi. Tại anh thấy lo cho em. Anh lo cho em chuyện gì? Em bình thường, có gì đâu. Anh cảm thấy anh ta không tốt. Em không thấy ánh mắt của anh ta sắc như thế nào? Tất cả con người anh ta đều cảm thấy có cái gì đó rất nguy hiểm. Em đi gần anh ta, em ở bên cạnh anh ta, vui vẻ với anh ta, khiến cho anh vô cùng khó chịu. Anh Huy, em không hiểu đâu. Em chưa bao giờ nhớ cái gì. Trí nhớ của em kém như vậy sao? Anh Huy, rốt cuộc anh bị làm sao? Em phải nhớ chuyện gì chứ? Anh chả làm sao. Nếu có trách ý, thì trách anh quá ngu ngốc khi quan tâm đến em mà thôi. Em đi bên cạnh một người không ra gì như hắn. Nếu như có chuyện gì xảy ra, em đừng nói rằng anh không báo trước. Ơ, anh Huy. Thành chẳng kịp nói rõ cho Huy thì Huy đi chỗ khác rồi. Người đàn ông này khó hiểu thật. Khó hiểu đến mức tự nhiên cô lại không muốn lại gần. Có lẽ vì người đàn ông này không có thiện cảm với Long. Mà tất cả những người không có thiện cảm với Long, cô đều sẽ tự động không thích. Một lát sau thì chị chủ quán đến. Nhìn thấy Thanh, chị ấy có vẻ rất vui. Này, sao không nghỉ thêm mấy ngày? Dạo này chị thấy em mệt đấy. Em nghỉ nhiều, rồi chị lại trừ lương em à? Em đâu có dại. Dù em có nghỉ cả tháng, chị cũng chẳng trừ lương. Chị lại bắt đầu giống anh Huy rồi đấy. Ơ, giống Huy cái gì? Giống ở chỗ nào? Là ở chỗ toàn nói những câu mà em nghe em không hiểu gì. Sau này em tự hiểu thôi. Không hiểu bây giờ thì từ từ sẽ hiểu. Chị Phương, chị đúng thật là... Thật là cái gì? Là một người dễ thương chứ gì? Chị biết mà, em cũng vậy. Em rất đáng yêu. Chị Phương nói xong thì bước vào bên trong. Thanh cứ đứng ở đó ngẩn ngơ. Hôm nay cô bước chân ra ngoài đường, gặp toàn là những thứ khó hiểu. Cảm giác giống như tất cả mọi người đều hiểu và chỉ có mỗi một mình cô là không biết gì. Bây giờ quán vẫn chưa có khách. Cô ngồi thơ thẩn để nghĩ về một vài chuyện. Với số tiền cô đang còn nợ thì chỉ có trúng số mới trả hết được ngay. Cả cuộc đời này cô có đi làm vất vả, chưa chắc gì đã trả được hết nợ. Số cô sinh ra để gắn liền với nợ nần. Cũng may là nợ anh. Nếu như nợ một người nào đó, người ta tính lãi lên, chắc cô đi làm cả đời chưa đủ tiền để trả tiền lãi, chưa đừng nói gì đến trả tiền gốc. Có người bước vào, cô vội vàng đứng lên. Xin chào quý khách. Lúc nhìn rõ mặt vị khách ấy, tự nhiên Thanh cảm thấy bối rối. Lâu rồi không thấy mặt, bỗng nhiên lại xuất hiện ở đây thế này. Có chút lạ. Mà lẽ ra cô ấy phải đến công ty của Long. Tại sao cô ấy lại đến chỗ này? Chẳng nhẽ đi uống nước sao? Nhìn có vẻ không giống cho lắm. Sao thế? Cô có vẻ như rất ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi. Cô ta ngồi xuống ghế, sau đó nhìn Thanh cười. Đến cả cách ngồi của cô ta cũng sang trọng quá chừng. Thanh nhìn lại mình. Ôi giời ơi! Nhưng mà bây giờ không phải là lúc để cô đánh giá bản thân mình. Cũng không phải là lúc để cô so sánh mình với ai đó. Đây là thời điểm cô phải lấy tiền về cho quán. Như vậy thì cô mới có tiền lương. Chị muốn uống gì? Cho tôi một ly trà sữa. Chị đợi em một lát, em lấy cho chị. Thanh đến quầy pha chế, sau đó nói với Huy. Anh làm cho khách một ly trà sữa. Bình thường Huy trả lời cô và còn cười với cô rất vui. Nhưng mà hôm nay không những không cười mà mặt mày còn cau có, cứ như vừa đánh mất cả tháng lương vậy. Tuy vậy Thanh cũng không nói gì, dù sao cũng chẳng thân thiết gì với cô. Có thể nói chuyện hoặc là không nói cũng chả sao. Thành mang trà sữa đến cho Nhung, định rời đi thì cô ta lên tiếng. Em nói chuyện với chị một lát. Thành quay lại, quả thực cô chả có chuyện gì để nói với người con gái này. Cô biết Nhung chính là người được mai mối cho Long, nhưng mà có chuyện gì thì cô ta đi tìm Long để nói chứ. Tại sao lại gặp cô? Cô có liên quan gì? Cô liền nói với Nhung. Xin lỗi chị, nhưng mà bây giờ em đang trong thời gian làm việc, không tiện nói chuyện đâu ạ. Cho chị xin 5 phút thôi. Em là nhân viên của quán này đúng không? Nếu đã là nhân viên thì em phải biết cách để làm hài lòng khách hàng. Chỉ có như vậy thì lần sau khách hàng mới quay lại chứ. Chắc chắn chủ của em cũng không nói gì đâu. Nhưng giữa em và chị có chuyện gì để nói với nhau ạ? Có chứ. Có rất nhiều là đằng khác. Vì chúng ta yêu chung một người đàn ông cơ mà. Tại sao lại không có chuyện gì để nói với nhau? Chuyện em yêu ai cũng chả liên quan gì đến chị. Nếu em yêu người khác thì không liên quan, nhưng đằng này em lại yêu anh Long, người đàn ông mà chị chắc chắn phải có được. Tình cảm của anh ấy muốn dành cho ai là quyền của anh ấy. Nếu như anh ấy không thích, cho dù em có cố gắng cưỡng cầu cũng không được. Nhưng nếu như anh ấy không thích chị có làm gì thì anh ấy nhất định không bao giờ thích chị. Chị cứ tưởng rằng em là một cô gái ngoan hiền, ngây thơ. Thật là không ngờ, một cô gái ngây thơ thì làm sao có thể nói ra mấy lời này, có đúng không? Hóa ra bấy lâu nay em luôn đeo cái mác ngây thơ này để đi lừa Long sao? Chắc chị nhầm lẫn chuyện gì rồi. Em chưa bao giờ nói mình ngây thơ, cho dù là trước mặt ai, em chưa từng nói như vậy. Em làm đủ thứ nghề để có tiền lo cho em và em trai của em, thì chị nghĩ xem em có thể ngây thơ được sao? Xem ra em không có thiện cảm với chị lắm. Hay là em không đủ tự tin, hay là đứng trước mặt chị em cảm thấy mình yếu kém hơn nên em đang cố gắng gồng mình. Em không biết hôm nay chị đến tìm em có mục đích gì. Nếu chị có mục đích gì hoặc có ý gì muốn nói với em, chị cứ nói đi ạ. Em không có thời gian để nói chuyện phiếm đâu. Được thôi. Em muốn bao nhiêu? Bao nhiêu? Chị đang muốn nhắc đến cái gì chứ? Em muốn bao nhiêu tiền? Em sẽ rời xa anh Long. Muốn tiền hay muốn bất động sản cũng được. Chị có thể cho em một ngôi nhà ở bất cứ địa điểm nào trong cái thành phố này. Chỉ cần em nói em thích và em hứa rời đi là được. Thì ra chị đang muốn dùng tiền để mua tình cảm của em và anh ấy sao? Nói như thế cũng không có gì sai. Nhưng mà có chuyện này em cần phải nói cho chị biết. Nếu như em thích một ngôi nhà nào đó trong thành phố này, thậm chí là thành phố khác, thì anh Long cũng có thể mua cho em được. Và tại sao em phải rời xa anh ấy để nhận từ chị chứ? Cái gì? Bây giờ cô lại muốn lấy tài sản từ anh ấy à? Đấy là chị nói chứ không phải em. Chị biết thừa là em có ý khác mà. Cho dù cô không nhận tiền từ tôi thì cô không thể nào bên cạnh anh ấy được đâu. Cô có biết là bố anh ấy ghét cô đến mức nào không? Cô có biết những người theo dõi cô gần đây chính là người của bác ấy không? Chị nói như vậy là sao chứ? Cô không biết chuyện gì đúng không? Anh Long không nói gì với cô chứ gì? Chứng tỏ cô chỉ là một kẻ không giúp ích được gì nên anh ấy mới không thể nói với cô. Tôi nói cho cô biết, công ty của anh ấy dạo gần đây thất bại liên tục bởi những dự án. Không có dự án nào thành công, đang gặp khó khăn vô cùng. Chỉ có tôi mới đủ khả năng cũng như là đủ kinh tế để giúp anh ấy vực dậy công ty. Còn cô thì sao? Cô giúp được gì cho anh ấy? Hay là cô chỉ gây phiền phức cho anh ấy thôi? Ban ngày anh ấy đi làm vất vả, đến khi trở về nhà vẫn còn phải quan tâm chăm sóc cho chị em cô. Cô không cảm thấy là quá bất công với anh ấy à? Chị nói gì? Chị nói công ty của anh ấy gặp khó khăn sao? Anh ấy thực sự không nói gì với tôi. Nói với cô á? Nói với cô làm gì? Nói với cô á? Nói với cô làm gì? Anh ấy sẽ nói với cô rằng là bởi vì yêu cô nên bố anh ấy mới hủy tất cả dự án của anh ấy à? Hay là nói rằng cô mau chóng biến mất khỏi cuộc đời anh ấy đi, để những ngày tháng bình yên lập tức quay trở lại. Chỉ có tôi mới là người duy nhất phù hợp và xứng đáng với anh ấy. Cô không giúp anh ấy được thì xin cô đừng có phá ngang. Nói xong, Nhung đặt xuống dưới bàn một tấm danh thiếp, nói với Thành. Cô cứ suy nghĩ cho kỹ đi, rồi gọi điện cho tôi. Nếu cô thực sự yêu anh ấy, thì cô hãy làm những điều tốt nhất cho anh ấy. Đừng khiến anh ấy khổ sở thêm. Từ lúc Nhung rời đi, Thành cứ thơ thẩn, chẳng làm được việc gì nên hồn. Cô thậm chí còn đổ cà phê lên áo của khách, khiến cho ông ấy nổi giận đến mức muốn đập luôn cả cái quán. Hại chị chủ phải đi ra giải quyết. Chị ấy nhìn thấy Thành và lắc đầu. Nếu em cảm thấy trong người mệt ấy, em về nghỉ ngơi đi. Lúc nào khỏe thì đến mà làm. Chứ em cứ như thế này, đuổi hết khách của quán mất. Em xin lỗi, tại em không cẩn thận, làm ảnh hưởng đến chị. Không phải là chị muốn nói em đâu, nhưng mà người mệt ấy, làm sao mà làm việc tốt được. Em cứ nghỉ ngơi cho khỏe, chị tự sắp xếp được. Em có thể làm được mà. Em sẽ cẩn thận hơn. Có được không? Như vừa gặp khách khó tính. Khổ. Em cẩn thận. Chị tin em đi mà. Em sẽ cẩn thận à? Thôi được rồi. Nếu em không muốn về thì em phải cẩn thận một chút. Mệt quá cứ nói với chị. Không được giấu chị, biết chưa? Em cảm ơn chị. Chị tốt với em quá. Ơn nghĩa gì? Đời này chẳng ai mắc nợ ai đâu. Câu nói này của chị Phương mà khiến cho Thành suy nghĩ nhưng không hiểu gì. Không biết là chị ấy có ẩn ý gì trong câu nói. Nghĩ đi nghĩ lại, Thành vẫn cảm thấy mình không thể nào rời xa Long được. Nếu như bây giờ cô biến mất không nói năng gì thì khoản nợ của anh phải làm sao? Nếu như bây giờ cô bỗng nhiên lạnh nhạt với anh, bỗng nhiên tạo khoảng cách với anh, trong khi anh yêu cô, thương cô nhiều như vậy, thì anh phải làm sao chứ? Còn một điều nữa, nếu như anh thực sự chọn Nhung, thì anh đã không chọn cô rồi. Chỉ có điều anh mệt, anh vất vả như vậy, mà cô lại không thể nào giúp ích được gì cho anh. Cô không biết phải làm sao cho đúng. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 5 của bộ truyện Chọn Kiếp Yêu, được viết bởi tác giả Trung Huệ. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Vậy là sau khi lắng nghe xong tập 5, Long đã quyết định chọn cách đối đầu với bố của mình, bảo vệ hai chị em Thanh. Việc làm này của Long liệu có đúng đắn hay không và kết quả của nó như thế nào sau khi mà Nhung lại tìm đến Thanh và có những cái lời khiếm nhã dành cho cô ấy. Tâm An nghĩ rằng là khi mà hai người yêu nhau thì chúng ta phải vượt qua được rất nhiều sóng gió, và biết đâu khi mà Nhung xuất hiện, bố của Long xuất hiện cũng là sóng gió dành cho Thanh. Và nếu như Thanh không vượt qua được tất cả chuyện này thì liệu rằng cô có xứng đáng với tình yêu của Long hay không? Mọi thử thách đang còn ở phía trước, và Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị những tình tiết tiếp theo của câu chuyện này ở tập 6, được phát sóng vào 11 giờ trưa ngày mai. Quý vị hãy luôn luôn theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị. Chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.